Noãn Tâm, em có thể tỉnh lại đi. Hãy tỉnh lại, hãy chỉ cho anh làm gì đi em, được không em? Điện thoại đột nhiên đổ chuông bởi vì trong điện thoại đề cập đến một điều khoản đang quan trọng trong hợp đồng nên Nam Cung Nghiêu phải ra ngoài. Anh vừa ra khỏi hành lang thì có một bóng người đi vào phòng bệnh. Nam Cung Vũ Nhi đến bên giường bệnh, lạnh lùng nhìn Uất Tâm nở nụ cười lạnh lẽo. Không phải mày rất giỏi dám cướp người đàn ông của tao sao? Bây giờ lại nằm im không nhúc nhích, một câu cũng không thể nói. Người thực vật không biết lúc nào mới tỉnh sao? Mày so với người chết thì có khác gì nhau đâu. Tao nhiều lần muốn đưa mày vào chỗ chết, nhưng đều do mày chạy thoát. Nhưng tao cứ tưởng mày tài giỏi lắm, thế mà bây giờ cũng coi như ông trời có mắt, để tao đưa đứa đê tiện như mày gặp quả báo. Tao vốn muốn làm việc thiện, thấy mày như vậy định bỏ qua cho mày, nhưng không ngờ mày lại giỏi đến như vậy. Người cũng đã bị vậy rồi mà còn cố chấp giữ chặt trái tim Nam Cung Nghiêu, khiến anh ấy phải chăm sóc mày cả đời cho kẻ thừa sống thiếu chết như mày. Tao thật không hiểu nổi, đứa đê tiện như mày có gì hay làm cho anh ấy phải phòng lấy quay luẩn quẩn. Do bản mặt hồ ly tinh của mày hay là tài quyến rũ đàn ông của mày hả? Cảm giác chỉ có thể nằm ở trên giường không dễ chịu đúng không? Tao thấy mày đáng thương như vậy, để tao giúp mày một tay nhé. Trong mắt của Nam Cung Vũ Nhi tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo nham hiểm, lấy một cái gối để lên mặt Uất Noãn Tâm. Bạn đang nghe truyện audio Hợp đồng hôn nhân 100 ngày của tác giả Thượng Quan Miễu Miễu. Truyện được phát trên website truyện.mútvn.com. Người đọc Thúy Hằng. Nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.